Pháp Hương trước Phật Đài, ngũ phần dân trọn Đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đối với Pháp Hương cúng Phật cả lòng thành gửi tặng chốn bao la, cầu xin Tam Bảo thường gia hộ đạo pháp hoằng thông đến nỗi nhà. Lúc nghe tâm hương ở ta mà nhớ lời đi quân Đức Thích Ca, cầu xin Bồ Tát cùng địa xuất thành giúp cho người tổng pháp hoa. Kính nghe bạch mười phương chư Phật chư Bồ Tát chư Thánh Hiền Tăng, lúc thấy lửa đông đốt điểm không đèn thiền cài chiếu nước, tỉnh lửa trên đàn điều tới hương lòng trong đỉnh trăm lên. Hương này sản Phật chẳng sinh ở Lạc Sơn, chủng loại không tưới bằng cầm thủy, đâu phải thường lòng kiểm xuất chính do Bồ Tát tất dành rừng gương đầu thơm mát không hay đường kê thiệt mùi hương thứ nhất. Gương thế bại góp thành giao với mắt mật thanh kỳ, lửa tam mùi lửa đốt lửa thiệt mùi thơm sực nứt. Đâu chỉ đàn đàn thấy ngát mọi nơi khắp chốn đều thơm, một nén tâm hương nhiều đời kiếp hết ngay buổi vừa tối nguyện đốt hương cúng dường. Hôm nay ngày 16 tháng giêng năm Nhâm Dần, tại đạo tràng chùa Quan Âm có gia đình Phật tử tận Tây Đức, nguồn thanh nước Việt Nam hiện cư trú Âu Châu thành tâm, hướng về Tam Bảo phát nguyện thọ tam quy trì ngũ giới, kim chỉ tấn nữ Lê Thị Hoàng Yến Linh, kim chỉ tấn nữ Lê Quỳnh Minh Kha, đức tâm khải Phật tam tôn chứng minh cho vị được phát tâm quy y Tam Bảo, đồng thời phối duyên cùng thành tâm cầu nguyện cho chư Phật tử đạo tràng chùa Quán Âm của chúng con đều được tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ đời qua kiếp lại tiêu chống hộ đề, sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý, gặp gia đình Phật tử thì theo thánh phước khai, cùng anh chị em Phạm Vũ Dũng, Phạm Vũ Cường, Phạm Vũ Hoàng, Phạm Vũ Lai, Phạm Thị Minh Lan, Nguyễn Thị Vương Loan, Trần Thị Kim Chi, Phạm Thành Phong, Phạm Ngọc Bảo Loan, Phạm Thị Kim Tuyết, Phạm Thị Kim Tuyền, Phạm Mạnh Tấn, Phạm Hoàng Thảo Nguyên, cùng đại tiểu đảnh thành tâm tưởng niệm tiểu tường khi nay tình phụng vị hương linh ưu và di Bồ Tát giới pháp kinh tịnh từ quan thế nhân Nguyễn Thị Minh hưởng thụ trần thế 79 tuổi, phó tiến cầu siêu bạc độ hương linh ký tự ký linh ký cốt tại nơi chùa Quán Âm, đồng lai lâm Phật tiền thỉnh pháp nghe kinh bất thoát ta bà siêu thăng tịnh độ, giới hương thịnh hương giữa cõi hương giải thoát đi thiên hương, Quán Âm tân đạo nghĩa pháp giới cung dường thập phương vô thượng tôn, nam mô hương cung dường Bồ Tát, nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô Bổn Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Thành nó thiền các nghĩa là có chút tỉnh tỉnh tỉnh hết trơn hả? Nói vậy thì có lợi lợi đụng chạm tay đừng buồn tôi nghe. Thế thì tôi chờ cái chúng tôi và thượng cái cầu nguyện cho nó có được tấm chồng cho nó như ý. Mà sao mà cổ đến phải chi con mà nó xấu cỡ như thị nở hay là nó gì á, gì mà con xấu mà không có tấm chồng, con không nói mà con là đẹp. Gia đình thì giàu có, học cao, làm giám đốc nhưng mà không kiếm ra được tấm chồng. Bao nhiêu nhân viên vậy toàn là trai tài, trai sắc không, mà không có, không vừa ý người nào mà không người nào vừa ý con. Tại vì bà làm giám đốc có lắm. Còn lúc đó cái chuyện này được, chuyện này ta cầu nguyện được liền. Ta cầu nguyện cái giày khác có chồng này. Cái là cái cổ đem bông, đem trái, đem tiền mấy bà thượng cầu nguyện được, con cúng bao nhiêu cũng được hết trơn, một cây hai cây vàng cũng được, miễn sao con có người yêu có chồng không. À mấy bà thượng ơi, bây giờ bữa đó tôi nằm ngang nằm tháng giêng nha, tháng giêng năm trăm dần là giờ cái thầy khai quỳ trước thì cái thứ nữ quỳ sau nha, cầu nguyện thầy khai cái nam mô di đà phật, nam mô di đà phật, thứ nữ cái nam mô di đà phật, nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cái nam mô đại bi quan thế âm bồ tát. À, con pháp danh là Lê Thị Vô Duyên gì đó, à, con là thế danh là Lê Thị Vô Duyên, quy y đặt pháp danh là Diệu Nhiễu. Dạ con nguyện cho con có được tấm chồng, dầu cái thằng đó nó có nhiều, nó có xấu, nó có lùn, nó có dốt, cũng nguyện con nguyện đem nó về làm chồng của con, miễn nó thương con là được. Khi quả thật nói vậy, khi mà thầy nói vậy tôi nó quẹo đấy mà hứa. Thì chồng con là phải đẹp, phải có học thức, coi nhà giàu, hết chuyện coi giám đốc là thầy cầu nguyện sao mà nguyện sao mà có thằng chồng miễn giàu nghèo, giàu lùn, giàu xấu cũng được, kỳ lắm vậy đó. Các bạn biết chuyện tôi cũng có chồng hay là cũng ơi nhá, cô nghe lời tôi đi, dạ thôi cũng ráng nghe. Lần thứ nhất, lần thứ hai ông đầu chúng chú y ngày hôm qua vậy đó, cũng có pháp nguyện ba lần. Lần thứ hai nam mô A Di Đà Phật, nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cũng nguyện con là Lê Thị Thiệt Thòi gì đó, pháp danh là Diệu Diệu gì đó, cho nguyện cho con, nguyện cho con có được tấm chồng, dầu thằng chồng con nó dầu nó có đuôi có mù có sức có mẻ có ngọng có liệu có lùn có lé gì nó hôi dơ gì cũng xin cho con dám nó về làm chồng của con. Thì con nói thấy rồi, thấy là con muốn chết rồi, giờ thầy nguyện gì thầy thứ hai thì ghê đến ghê vậy thầy. Thì thầy nói gì, tôi muốn có chồng hay không có chồng, cứ nghe lời tôi đi được thành khổ là bà này cũng dạ cũng nghe. Tới lần thứ ba em cũng nam mô như là bạn nam mô con thêm bồ tát, dạ con là Nguyễn Thị số xí gì đó, pháp trên là Diệu Diệu gì đó, cũng nguyện cho con có tấm chồng, cầu thằng chồng nó cùi nó mũi nó có hôi nó có lở nó có lét nó có nằm dưới tay đấy chồng con kinh khóc nó về làm chồng của con. Thầy thằng chồng kia muốn chết rồi, tới là chồng này thầy cho thầy hại con cho thầy. Ông nói thì con muốn có chồng hay không có chồng. Nè, cuối cùng cái lần thứ ba vậy á, tự nhiên cũng giúp mình lên cái việc mình lên cái do mình đức Phật, thấy đức Phật tướng hảo quang minh trang nghiêm, thấy chư Bồ Tát thánh chúng thờ sao tượng nào cũng trang nghiêm, mà tự nhiên sao mình muốn có ông chồng mà tới mà ông chồng cuối cùng tới mà cùi mà hủi mà lỡ mà lép mà hôi mà dơ mà đem về mình tắm mà rửa, sợ quá sợ. Nhưng mà lúc đó các vị thấy không, sở dĩ cô này là người trí thức có ăn có học và có cái tâm nhiều đời nhiều kiếp đã hướng về con đường Bồ Tát rồi, cho nên khi nguyện cái lời thứ ba này con tỉnh ngộ cái gì. Bây giờ tôi hỏi đại chúng nè, các vị nghe câu chuyện này là các vị ghi cốt ghi tâm, các vị thử suy nghĩ khi nào mà đại chúng hiểu được câu chuyện này mà tỉnh ngộ và phát tâm được như vậy là các vị hết khổ. Các vị rõ chưa? Không, bây giờ tại sao các vị còn khổ? Là tại vì bây giờ các vị cái gì các vị cũng muốn đẹp hết trơn, phải không? Phải không? Muốn đẹp nè, muốn giàu nè, muốn sang nè, muốn quý nè, muốn phú, muốn đủ lương đẹp hết trơn nè. Đâu có ai muốn khổ. Mà trên đời này ai cũng muốn đẹp hết trơn thì làm sao nó tới mình được? Các vị đúng không nè? Thế thì bây giờ mình chơi cái bài ngược lại. Tôi nói thì các vị có thấm không? Nếu mà trong đạo tràng này mà thấm câu chuyện này là các vị tôn cao lắm đó. Này tôi nói thiệt đấy. Không phải tôn cao là mình tưởng giỏi với tôn cao đâu, là không nghĩa là cái căn lành nhìn đời. Bây giờ mình là Phật tử chân chánh rồi, Phật tử hiểu được đạo pháp rồi thì phải phát cái tâm Bồ Tát đạo. Cái gì mà xấu xíu nhất mình nguyện gom nó về cho mình, để mình giải trừ nghiệp chướng quan gia các vị. Nhưng mà thật sự nó nói chứ các vị đâu có dễ như các vị gom được. Nhưng mà phải mở cái tức lòng ra cái gì. Các vị nên nhớ vì thế gian này đã tranh giành những cái đẹp, những cái giàu, những cái sang, những cái danh, những cái vọng, những cái quyền, những cái lợi, những cái tức, cái tước. Nó giành đủ thứ cho nên nó khổ đau triền miên khổ từ khi mến công nhau cho tới tuổi già, cho tới chóng mắt tắt hơi, cho tới linh hồn sắp tử cũng khổ đau. Thì tôi nói như vậy không biết là thầy khai phát nguyện được không, chứ tôi thì giờ thì tôi mới hơi hơi chứ chưa dám nguyện mạnh nha. Chứ thật sự ra nếu ai nguyện dám phát nguyện đương đầu những phong ba bão táp, đương đầu những mọi thử thách trong gai, đương đầu những mọi sóng gió, thì các vị sẽ mau vượt biển trùng dương mà đến nơi bờ nhà. Thấy không? Hồi nãy các bạn nguyện đó, con nguyện cho ra khơi gì đó, nguyện cho vượt muôn trùng sóng gió để tiến về bờ nhà. Còn đằng này mình đã chảy nước biển rồi mà mình còn lội xa bờ nữa đó, thì các vị nghĩ cơ nó phải hụt lặn hoài không? Thì đó, cái câu chuyện tôi trước khi từ giả đạo tràng vào năm sau coi như là 2 năm đi, tại vì năm rồi trong đây là 2 năm đi ha, nhưng mà là hơn 1 năm tròn trở về, thì trước khi chia ta nhắc câu chuyện này thôi, nhắc đây là bằng cái tâm thành của tôi nha, chứ đừng nghĩ là tôi đem câu chuyện ra tôi chế giễu không có đâu. Chuyện cười chuyện vui đó là chuyện đạo đó. Mình phải phát nguyện, mình hốt, mình gánh, mình vác, mình mang những cái gì mà người đời họ không thể chịu đựng nổi, mà mình dám hy sinh, mình dám phát tâm, mình làm được điều đó nó mang kinh nghiệm lắm. Các vị nhớ cái gì tươi, cái gì đẹp, cái gì tốt, rồi thiếu gì người già, mà mình phát nguyện như vậy. Nhưng mà không phải dễ, có những người đã đến với ta đâu. Nếu người đó mà không có quan lợi với ta, không có ân tình với ta, làm sao người ta được chồng cù chồng hủi được. Cái gì ông nói chứ không phải dễ có. Nhưng mà mình trong đầu của mình á, trong tư tưởng của mình phải hành Bồ Tát đạo. Mà Bồ Tát thì thương tất cả chúng sanh như con đỏ. Con đỏ các vị con mà giờ các vị sinh ra ở đây, những bà mẹ sinh con nó đứng lỡ con mà nó tặng cái quyền, các vị có ngỡ quá mùi cho nó chết không? Không, thấy không, cũng phải ráng mà nuôi. Con gì cũng con ta mà. Thì cuộc đời nó vậy đó, cái gì nó đến với mình cũng phải ôm ấp nó là của mình đi. Tại sao nhà của mình, con của mình, ruộng vườn của mình, chồng của mình, cái gì của mình mà tại sao những cái nỗi khổ niềm đau mình không ráng ôm ấp nó là của mình? Khi nào nó bị ôm ấp được nỗi khổ niềm đau nó là của mình thì tự động nó quá giải hết là các gì. Đó là cái điều mà tôi chia sẻ nhắc nhở. Câu chuyện này tôi hy vọng rằng thầy Quảng Kha, thầy Quốc Kha là sư đệ tôi sẽ tiếp tục câu chuyện này mà nhắc nhở cho đại chúng. Câu chuyện này mổ xẻ ra nhiều cái lắm. Nhớ, khi chúng ta phát tâm Bồ Tát đạo thì đừng bao giờ xin cái gì tươi, cái gì đẹp cho mình hết, mà phát nguyện như thế. Câu chuyện này nếu làm đề tài mà để tu, để thực hành, 1 năm có thể một đời không rồi. Nếu các vị cứ đem hết cái tinh thần mình để phụng sự, để thực hành Bồ Tát đạo. Thôi, lời cuối cùng, ngày mai tôi chia tay với các vị trở về trụ xứ của mình. Tôi kính mong quý huynh đệ đồng lòng thương mến nhau, cùng nhau tu. Thí dụ như tôi qua đây mà tôi nghe bé gì nó đi mổ hoài, nó bệnh này kia, tôi nghe tôi cũng đau lắm. Hay là tôi nghe cô này cô kia cứ nay nhức đầu, mai nhổ răng, mốt mổ ruột thừa, chứ tôi nghe đau lắm. Nhưng mà làm sao tôi chia sẻ được. Giờ chỉ nói cái là gì? Cái là chia sẻ cái hồi nãy đó. Bởi vì các vị quan gia trái chủ ăn thịt chúng sanh từng lầm đường lạc lối, từng tạo bao nhiêu cái quan trái nghiệp lực rồi. Cho nên kiếp này các vị thấy không, mình cứ sinh ra đời mình hết bệnh đau mổ xẻ này kia nọ, mình thấy vậy mình đừng có buồn. Mình hãy cố gắng nỗ lực và phát tâm dũng mãnh hơn nữa để thành Bồ Tát đạo. Thôi tới đây nói như đó thôi ha. Rồi thôi đứng dậy chúng ta sát phạt rồi nghỉ một mặt. Đây là cái microphone này.